Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Phần 46. Một khác mặt, hắn cắn răng định nói cho chính mình: "Đừng khóc, không phải có người đối với ngươi nói. Khóc là vô dụng sao? Dù sao chính mình cũng thói quen." Khẽ cắn môi, không phải cố nhịn qua sao? Liền ở ngay lúc này, trong WC thật sự có Lý Văn Đào cùng Từ Hiểu Nghị ở ngoài, tiếng bước chân vang lên. Thực mau, Đồng Phi nơi cách gian môn cũng bị mở ra. Kết thúc sao? Là có người tới cứu hắn sao? Đồng Phi môi phát tím, gian nan mà ngẩng đầu lên, mí mắt hơi hơi mà run lên. Sau đó, hắn liền thấy thẳng tắp đứng ở trước mặt hắn Cao Gia Tuấn. Thần A, vận mệnh thật sự lại lần nữa chiếu cố hắn sao? Hắn nguyện vọng, rốt cuộc lại một lần trở thành sự thật sao? Cao Gia Tuấn, hắn cứu tinh, hắn quang mang, đông cứng Đồng Phi đã vô pháp dùng tư chi còn có biểu tình tới biểu đạt chính mình vui sướng cùng cảm kích, hắn vẫn duy trì cái kia tư thế, chỉ có thể ở trong lòng cảm tạ thần minh. Cao Gia Tuấn đứng ở nơi đó, lạnh lùng mà nhìn Đồng Phi, trước mắt hết thảy đều làm hắn cảm thấy ghê tởm cùng chán ghét. Ghê tởm hoàn cảnh, ghê tởm người, đem hắn kéo ra tới. Chúng ta đi rừng cây nhỏ, Cao Gia Tuấn che bịt mũi tử. Lùi ra phía sau vài bước, thật cẩn thận mà không cho chính mình giày dính lên nửa phần trên mặt đất dơ bẩn vệt nước. Được rồi, đi rừng cây nhỏ chơi lạc. Lý Văn Đào cười đáp ứng rồi. Cùng Từ Hiểu Nghị cùng nhau vào cách gian, đem cuộn tròn thành một đoàn Đồng Phi kéo ra tới. Đồng Phi ngay từ đầu, còn không có thể từ chính mình thiết tưởng cốt truyện xuất hiện kịch liệt xoay ngược lại chung. Phản ứng lại đây, thẳng đến hắn bị kéo dài tới sân thể dục thượng. Sân thể dục thượng đã không có một bóng người. Đầu mùa xuân thiên vẫn như cũ hắc thật sự sớm. Chỉ có cách đó không xa rừng cây nhỏ, bóng cây lờ mờ. Các ngươi như thế nào mới đến? Đợi các ngươi nửa ngày. Hàn Ái không có phương tiện tiến WC Nam, vì thế sớm chờ ở sân thể dục thượng. Nhìn thấy Lý Văn Đào, nàng đầu tiên là không cao hứng mà rầu rầu miệng, rồi sau đó thấy Đồng Phi, lại duỗi thân chân lại đây đá đá hắn. Sách, chết cẩu giống nhau, thật ghê tờ mơ siêu, sau đó lại trảo qua mấy viên nàng nhàm chán thời gian ở sân thể dục thượng. Nhặt hòn đá nhỏ, chiều Đồng Phi trên mặt ném đi. Ta, thực xin lỗi, ta sai rồi, các ngươi phóng ta về nhà được không? Cầu xin các ngươi, cầu xin các ngươi, đại khái là sợ hãi lại lần nữa cho Đồng Phi dũng khí. Hắn rốt cuộc run rẩy thanh âm mở miệng xin tha. Không có quang mang, không có thần minh, không có cứu tinh, hắn sắp đối mặt lớn hơn nữa nguy cơ. Kia màu đen rừng cây nhỏ phẳng phất một cái màu đen ma thú. Hắn không biết đi tới đó, còn đem sẽ phát sinh cái dạng gì đáng sợ sự tình. Có lẽ là nhân loại trời sinh trực giác làm hắn cảm nhận được nguy hiểm. Nhìn Cao Gia Tuấn kia trương lạnh băng lại xa lạ mặt. Đồng Phi trực tiếp nói cho hắn, lúc này đây tựa hồ cùng dĩ vãng trò đùa dai đều không giống nhau. Cao Gia Tuấn tựa hồ đối hắn thanh âm cảm thấy cực độ chán ghét. Hắn không nói lời nào còn hảo. Hắn một mở miệng, đằng trước đi tới Cao Gia Tuấn liền lập tức quay đầu lại. Cơ hồ là khiển trách mà đối Lý Văn Đào cùng Từ Hiểu Nghị nói. Các ngươi nhanh lên, cọ tới cọ lui mà làm cái gì? Vì thế, Lý Văn Đào không dám lại cùng Hàn Ái vô nghĩa, cùng Từ Hiểu Nghị cùng nhau. Kéo Đồng Phi liền vào rừng cây nhỏ, mặc cho hắn như thế nào dãy giụa, khóc thút thít, cầu xin, đổi lấy chỉ là càng thêm ác liệt đối đãi. Thực mau, đoàn người liền tới rồi hồ nhân tạo biên, ánh trăng đã lén lút bỏ lên trên ngọn cây đầu, ánh trăng ảnh ngược ở trong nước, vốn dĩ hẳn là một bức cảnh đẹp, nhưng hiện giờ xem ở Đồng Phi trong mắt, kia lạnh băng dưới nước, tựa hồ cất giấu ác ma. Tuấn ca, chúng ta muốn làm cái gì? Đem hắn ném trong hồ đi. Từ Hiểu Nghị gãi gãi đầu, khó hiểu hỏi Cao Gia Tuấn. Nghe được Từ Hiểu Nghị nói, Lý Văn Đào tự hồ có chút sợ hãi lên. Trò đùa dai khi dễ đồng học, hắn đảo không cảm thấy có cái gì. chính là hiện tại nếu là đem người ném vào trong hồ. Vạn nhất, kia không được giết người sao? Tuấn ca, không phải đâu, ta cảm thấy, chúng ta không sai biệt lắm là đến nơi đi. Lý Văn Đào rất là lo lắng cùng do dự mà nói. Lý Văn Đào ngươi có phải hay không nam nhân a? Nhìn ngươi kia nhát gan dạng, thật là tiền đồ. Hàn Ái buồn bực mà dùng ngón tay hung hăng chọc một chút Lý Văn Đào cái chán. Đối hắn vừa rồi do dự tỏ vẻ cực kỳ khinh thường. Lý Văn Đào còn tưởng cãi cọ cái gì, lại thấy được Cao Gia Tuấn lạnh lùng đảo qua tới ánh mắt. Lập tức câm mồm không dám nói tiếp nữa. Các ngươi gấp cái gì? Đem hắn ném vào trong nước có ý tứ gì? Cao Gia Tuấn lạnh lùng cười. Lại hướng bên hồ đi tới vài bước. Lúc này mới chỉ vào phía trước cấp Lý Văn Đào cùng Từ Hiểu Nghị xem. Nơi này đầu có hai cái tu sửa hồ nhân tạo thời điểm lưu lại hố động. Hiện tại bị nước bùn chồng chất đi lên, Lý Văn Đào cùng Từ Hiểu Nghị nghe vậy. Đồng thời tiến lên đi xem, mùa đông hồ nước mặt nước có chút rơi xuống. Cao Gia Tuấn nói hố động mơ hồ hiện ra hai cái hình tròn hình dáng. Kia đại khái nói tu sửa chi sơ dự bị dùng để làm cái gì ống dẫn. Cuối cùng rồi lại vứt đi địa phương. Thật đúng là, Lý Văn Đào kinh ngạc mà nói. Tuấn ca, nơi này ngươi là như thế nào phát hiện? Có bao nhiêu sâu? Cao Gia Tuấn không kiên nhẫn mà phất phất tay. Cũng không tính toán giải thích. Đừng hỏi như vậy nói nhảm nhiều. Các ngươi hai cái cùng nhau. Đem kia tiểu tử vùi vào nơi này đầu, hắn trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Một bên nghe được ba người đối thoại Đồng Phi, sớm đã dọa ngốc, hắn không có nhìn thấy cái kia cái gọi là động, nhưng hắn nghe thấy bọn họ nói, bọn họ muốn đem chính mình chôn tiến trong hồ. Lúc này, Đồng Phi không còn có tâm tư suy nghĩ mặt khác đồ vật. Cái gì Cao Gia Tuấn cái gì thông báo? Hắn chỉ nghĩ chạy trốn cũng cần thiết chạy trốn. Hắn cuộc đời lần đầu tiên cố lấy chạy trốn dũng khí. Hắn run run rẩy rẩy đứng lên, ý đồ hướng rừng cây nhỏ bên ngoài chạy tới. Ai biết, Hàn Ái thực mau liền chắn Đồng Phi trước mặt, hơn nữa không chút khách khí mà nhấc chân chiều Đồng Phi bụng đá tới. Vốn dĩ nàng một cái gầy yếu cô nương, lại một chút không sợ hãi chật vật đáng thương Đồng Phi. Chỉ một chân liền đem suy yếu Đồng Phi gạt ngã ở trên mặt đất. Hơn nữa, Hàn Ái còn cao giọng hô lên. Lý Văn Đào, các ngươi mau tới đây. Tiểu tử này muốn chạy trốn, thực mau. Đồng Phi đã bị kéo dài tới bên hồ. Nửa giờ sau, Đồng Phi đã thẳng tắp mà bị vùi vào vũng bùn bên trong. Ngay từ đầu, Lý Văn Đào cùng Từ Hiểu Nghị còn hoa không ít sức lực. Sau lại bởi vì Đồng Phi các loại kịch liệt mà dãy giụa, bọn họ mới phát hiện, cái này vũng bùn cư nhiên cùng đầm lầy giống nhau, càng là dãy giụa, liền càng đi trầm xuống, như vậy ngược lại tỉnh bọn họ không ít công phu, mắt thấy, ẩm ướt mềm mại lầy lội dần dần lan tràn tới rồi Đồng Phi ngực. Cao Gia Tuấn mới cười, hắn rốt cuộc đi qua đi, dùng sức vỗ vỗ Đồng Phi mặt. Sau đó cười nhạo giống nhau mà đối hắn nói, đừng nhúc nhích, ngươi không phát hiện sao, càng là dãy giụa ngươi trầm đến liền càng nhanh, thực mau này đó bùn liền sẽ cái quá ngươi đỉnh đầu. Sau đó ngươi liền thật sự bị chôn ở bên trong, ngươi đoán xem, nếu ngươi bị chôn, mọi người muốn bao lâu mới có thể phát hiện ngươi thi thể. Đồng Phi đánh một cái giật mình, nháy mắt ngây dại, không chỉ có là Đồng Phi. Liền Lý Văn Đào cùng Từ Hiểu Nghị đều hai mặt nhìn nhau. Mạc Danh cảm nhận được ý tứ sợ hãi. Chỉ có Hàn Ái còn đang cười hì hì mà khởi hống. Hảo hảo đãi ở chỗ này. Đừng lộn xộn, kiên trì một hồi. Một giờ sau, ta liền tới cứu ngươi. Này một giờ, ngươi phải hảo hảo cố lên. Dựa vào chính mình, Cao Gia Tuấn thư thái mà cười. Thẳng đến lúc này. Hắn mới cảm thấy chính mình trong lòng thoải mái nhiều. Hắn vì Đồng Phi tìm được rồi nhất thích hợp hắn trừng phạt. Cao Gia Tuấn xác thật không muốn giết người. Hắn cũng không có cái kia lá gan. Hắn nói có chết hay không. Hơn phân nửa vẫn là ở hù dọa Đồng Phi. Cái kia hố động hắn đã từng đo lường quá. Bất quá 1m5. 6 chiều sâu. chỉ cần Đồng Phi không lộn xộn, kiên trì 1 giờ vẫn là có thể. Vì thế, gió lạnh bên trong, Đồng Phi cô độc mà đứng thẳng ở bên hồ. Cao Gia Tuấn đoàn người đã vui cười rời đi. Rừng cây nhỏ thực an tĩnh, chỉ có gió lạnh gợi lên ngọn cây phát ra tiếng vang. Đồng Phi đã không có dư thừa sức lực đi kêu to cùng cầu cứu. Cũng không có người sẽ đến cứu hắn. Mỗi một khắc, hắn thậm chí tuyệt vọng mà tưởng, không bằng liền như vậy chìm xuống đi, làm cho bọn họ toàn bộ đều biến thành giết người hung thủ. Đã chịu pháp luật chế tài, nhưng mà hắn lại sợ hãi. Hắn sợ hãi chính mình cho dù không còn nữa, cũng không có người sẽ phát hiện. Hắn sợ hãi cho dù hắn đã chết, Cao Gia Thuấn bọn họ cũng vẫn như cũ có thể quá bọn họ nguyên bản liền hạnh phúc phô ưu sinh hoạt. Mà chính hắn đâu, hắn trên người còn chịu tải cha mẹ đối hắn kỳ vọng. Thậm chí là toàn thôn người đối hắn kỳ vọng. Không biết qua bao lâu, Đồng Phi tầm mắt đã dần dần mơ hồ. Hắn đã không cảm giác được lạnh. Có lẽ, hắn thực mau liền phải ngủ đi qua. Lúc này, lại có một đôi ấm áp tay, ở nhẹ nhàng chụp phủi hắn khuôn mặt. Đồng Phi, Đồng Phi, thanh tỉnh một ít, đừng ngủ, ta kéo ngươi ra tới. Là ai ở cùng hắn nói chuyện? Có người tới cứu hắn sao? Sao có thể, thật buồn cười, vì cái gì đến lúc này? Hắn còn ở chờ đợi có người có thể cứu hắn. Thế giới này căn bản là không có thần. Đồng Phi, ngươi thanh tỉnh điểm mơ siêu, Đồng Phi cảm giác, có người ở chính mình trên người trói lại thứ gì. Hắn cường trống mở mắt ra, liền nhìn đến dưới ánh trăng, một cái ăn mặc màu trắng áo lông thiếu niên, đang ở dùng sức lôi kéo chính mình. Ánh trăng chiếu vào hắn trên người, trói lọi mà, tựa hồ ở tản ra quang mang. Hơn 40 phút lúc sau, thiếu niên mới một chút mà, đem Đồng Phi từ vũng bùn kéo ra tới. Chương 47 đêm kinh học viên 49 thiếu niên áo lông cũng không hề là màu trắng. Trên người thậm chí là trên mặt, cũng là xám xịt một tầng hôi bùn. Hắn ăn mặc thực đơn bạc, trên người tựa hồ chỉ còn lại có một kiện áo lông. Bởi vì hắn duy nhất áo khoác, đã bị hắn xé thành dây thừng, dùng để cứu Đồng Phi ra tới. Thiếu niên thở hổn hển, hắn thậm chí đều không có dừng lại nghỉ một lát, cơ hồ là lập tức liền đi tới trên mặt đất lăn thành tượng đất Đồng Phi bên người. Sau đó dùng hết toàn lực đem hắn nâng lên, ta phỏng chừng ngươi như vậy cũng hồi không được phòng ngủ. Đi nhà ta đi, chính ngươi đi lên, đi một hồi liền không như vậy lạnh, Đồng Phi đã nói không nên lời nói. Tùy ý thiếu niên nửa lôi kéo. Hai người chậm rãi cùng nhau đi ra rừng cây nhỏ, thiếu niên nói ra cũng không quá xa, ra trường học, quải qua mấy cái hẻm nhỏ liền đến, không phải Đồng Phi tưởng tượng chung trong thành thị phòng ở. Nơi này thực hắc, đèn đường thực tối tăm, là trường học phụ cận liêm thuê nhà, nhưng là đương thiếu niên mở ra cửa phòng, khai đèn điện, trong phòng lại thập phần sạch sẽ ngăn nắp, nhà ở thực đơn sơ. Không có gì hiện đại hóa đồ điện, một chiếc giường, một cái bàn, một cái đèn bàn, đơn giản tủ quần áo, cũ nát kệ sách thượng lại chỉnh tề mà phóng đầy thư. Sau đó chính là một ít đơn giản hàng ngày khí cụ. Thiếu niên kéo Đồng Phi đi vào góc, kéo ra màn, nơi đó có một cái nho nhỏ buồng vệ sinh, trong phòng vệ sinh đầu có một cái kiểu dáng cổ xưa nước ấm khí. Kia đại khái chính là trong phòng này đầu duy nhất đồ điện. Thiếu niên không nói hai lời liền mở ra nước ấm, cũng không cố thượng chính mình, đổ ập xuống liền hướng Đồng Phi trên người tưới. Hắn sợ hắn đông cứng, trước đem thân thể lộng ấm áp lại nói. Hai người lăn lộn mau một giờ, lúc này mới tính đem chính mình làm cho sạch sẽ. Thiếu niên cấp Đồng Phi cầm đi một chồng sạch sẽ quần áo. Quần áo đại khái là thiếu niên ngày thường chính mình xuyên. Tẩy thật sự sạch sẽ, điệp thật sự chỉnh tề. Đồng Phi thẳng đến thay thiếu niên quần áo, ngồi ở thiếu niên trên giường ôm chăn, toàn thân đều ấm áp dễ chịu. Hắn lúc này mới có rảnh dư nhìn chằm chằm như cũ bận rộn thiếu niên mở miệng nói chuyện. Tề Tư Nguyên, người vì cái gì cứu ta? Thấy, thuận tay, Tề Tư Nguyên một mặt trả lời. một mặt vặn ra khí than, đem tiểu ấm nước đặt ở mặt trên thiêu. Cái này nho nhỏ khí than lò tựa hồ cũng sắp tuyên cáo bỏ mình. Gần nhất càng ngày càng khó mở ra. Thuận tay, Đổng Phi lặp lại một câu Tề Tư Nguyên nói. Quả nhiên, hắn người như vậy chỉ xứng để cho người khác thuận tay hỗ trợ. Tề Tư Nguyên động tác đột nhiên tạm dừng. Hắn xoay người lại, nhìn trên giường gắt gao ôm chăn chôn đầu Đổng Phi. Nhất quán mặt vô biểu tình trên mặt có vài phần ngưng trọng. Bằng không đâu, người muốn thế nào, vĩnh viễn có một người giống chúa cứu thế giống nhau. Tùy thời tùy chỗ ở ngươi có thời điểm khó khăn xuất hiện sao? Ngoặc kép, hết chương.